Trang viên của Mị Ma. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương thứ 36. Đối mặt với nhiều người mới có vẻ ngoài kỳ lạ như thế, chị Yến sâu sắc cảm nhận được sự mạnh mẽ của Clyde. Đổi lại là y nhất định sẽ không dẫn về nhiều người có diện mạo đặc sắc như vậy. Hơn nữa cơ thể đám người này cũng không cường tráng, trông vô cùng yếu ớt, có lẽ phải nuôi một thời gian mới có tác dụng. Sao họ đem về nhiều dương thế? Chị Yến hỏi Clyde. Y cách khá xa nên không nhìn rõ hoa văn trên dương. Dù y có thấy, chắc cũng không biết nguồn gốc của mấy chiếc dương này. Clyde nói dối một cách đàng hoàng trịnh trọng. Đều nhặt ở trên đường đó. Có lẽ do quý tộc nào đó gặp cướp giữa đường. Chúng không cướp hết nên bị bọn tôi nhặt được. Chị Yến không ngờ trên đời còn có chuyện tốt như vậy. Sao y lại không gặp được nhỉ? Nhưng y cũng không nghĩ theo hướng khác. Dù sao thì một đám người gầy yếu sao có thể cướp được đồ của quý tộc có dẫn theo kỵ sĩ và tùy tùng. Mở ra xem thử đi. Chị Yến rất tò mò trong dương có cái gì. Có tất cả 12 chiếc dương cực lớn. Clyde bước tới chỗ đám người. Nói với nhân tộc. Mở dương ra. Nhân tộc nhanh chóng mở dương. Động tác nhanh nhẹn không chút ngập ngừng. Có nhiều binh lính chưa chắc đã phục tùng mệnh lệnh mà không chút suy nghĩ như thế này. Chị Yến kinh ngạc trố mắt nhìn. Chẳng lẽ Clyde quá nghiêm khắc nên đã thu phục hết bọn họ ngay trên đường đi rồi? Chị Yến hơi tò mò. Lẽ nào trên người Clyde có vương bá khí? Nếu vậy, Clyde quả thật vừa đẹp trai vừa được việc. Rất phù hợp với thiết lập nam chính trong tiểu thuyết. Vương bá khí là mị lực cá nhân. Có học thức tài ăn nói. Có chí hướng cao cả. Nhất là bây giờ tiểu thuyết còn không thèm đi theo con đường tuyển hậu cung. Có thể nam chính còn phải ế đến già. Nhìn thế nào cũng thấy Clyde vô cùng phù hợp. Dù sao trong lãnh địa cũng không có phụ nữ tiếp xúc với hắn. Lúc mở dương, nô lệ và người hầu xung quanh không kìm được mà hít một hơi. Dương nào cũng nhét đầy vải vóc vàng bạc. Có một dương còn chứa đầy tấm da dê. Đã thế còn tìm được một bình mật ong. Gom mấy thứ này lại tuy không phú khả địch quốc, nhưng cũng có thể xưng là phú khả địch trấn. Phú khả địch quốc, giàu đến mức có thể sánh với cả quốc gia. Rốt cuộc là đại quý tộc nào bị cướp vậy nhỉ? Chị Yến nuốt nước miếng. So với vui vẻ thì chị Yến lo lắng nhiều hơn. Sở hữu nhiều thứ như vậy chắc chắn phải là quý tộc lớn. Người dẫn theo khi đi ra ngoài tuyệt đối không ít. Vậy mà bọn cướp có thể cướp được đồ từ trong tay của đại quý tộc. Nghĩ thế nào cũng khiến người khiếp sợ. Clyde nói. Có lẽ đã bị cướp một thời gian rồi. Chị Yến thở dài. Vậy thì thật xui xẻo. Lúc các anh về có chú ý tung tích của bọn cướp không? Chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Clyde lắc đầu. Không có đâu. Yên tâm. Nơi này thật sự cách rất xa thành trấn. Cho dù nhóm cướp lớn không hiếm lạ gì thì nhóm cướp nhỏ cũng cướp không nổi. Lũ cướp trước kia là do người ít, vũ khí kém chất lượng, nếu không chúng cũng chẳng nhìn chúng lãnh địa của chị Yến. Lúc chị Yến đánh giá mấy thứ trong dương, ma tộc cũng đang đánh giá chị Yến. Chúng không phân biệt được đẹp xấu, nói đúng hơn là chúng chỉ tin vào nắm đấm, nhưng khi nhìn thấy chị Yến thì không tên nào rời mắt được. Tựa như trên người người đó có một loại mị lực kỳ lạ. Đám ma tộc không biết hình dung cảm giác này là gì. Khi ánh mắt người đó nhìn về phía chúng, dù là ma tộc khát máu hung hăng nhất cũng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Thậm chí bắt đầu để ý đến hình tượng của mình. Chỉ Yến, y vừa mới thấy tên nô lệ mũi đầy mụn nhọt liếc mắt đưa tình với y, hơn nữa gã còn không thèm để tâm tới gương mặt đang chảy đầy mủ của mình. Mấy nô lệ khác cũng vậy. Chúng đều bày ra tư thế mà bản thân thấy hấp dẫn nhất. Dùng đôi mắt rực lửa nhìn chị Yến. Có mấy đôi mắt trông cũng khá ổn. Ít nhất nhìn ra được chúng đang liếc mắt đưa tình. Còn lại hệt như bị tật. Cứ chớp chớp như bụi bay vào mắt. Tuy đã quen với việc được người khác bày tỏ. Nhưng cùng lúc nhiều gương mặt thảm thiết bày tỏ với mình như thế thì y không chịu nổi. Hai con mắt có cảm giác như bị kích thích. Chị Yến hỏi Clyde. Bọn họ, gầy thế kia, anh chắc chắn là họ sẽ làm việc được chứ? y muốn tìm người lao động cường tráng, không phải một đám người đáng thương cần y nuôi đâu. Clyde mỉm cười, dường như biết trước chị Yến sẽ nghi ngờ. Hắn nhẹ giọng nói, tuy trông chúng gầy yếu, nhưng rất khỏe, nếu không cậu nghĩ cả đống dương kia là do tôi đem về sao? Chị Yến, sao tôi lại không chú ý tới cái này nhỉ? Y đi qua nhìn lại mấy tên nô lệ đó lần nữa. Cuối cùng cũng nhìn rõ cơ bắp trên tay chân họ từ trong dáng người gầy gò của đối phương. Có lẽ những người mà Clyde dẫn về đều có tiềm lực đặc biệt. Nhưng anh dẫn về nhiều quá. Không đủ phong. Với lại giờ không có đất. Hiện tại chị Yến rất đau đầu. Làm lãnh chúa nào có phải là chuyện dễ dàng. Việc này chưa giải quyết xong thì vấn đề khác đã nhảy ra. Chẳng hạn như y bắt đầu nghĩ về việc dệt vải từ năm ngoái. Cuối cùng qua hơn nửa năm y chỉ mới làm được máy dệt. Đây cũng vừa mới trồng. Chị Yến lại nghĩ đến chuyện khác. Chúng ta sắp phải nộp thuế rồi. Thuế dùng tiền hay lúa đóng đều được. Nhưng lãnh chúa trước đây chỉ dùng lúa. Chị Yến bảo người hầu đóng dương lại rồi khiêng vào tòa thành. Vàng bạc bên trong sắp xếp lại để nộp thuế. Ít ra thuế năm nay không cần tốn tế bào não. Chị Yến mặc niệm cho lãnh chúa bị cướp 3 giây. Sau đó vui vẻ nói với Clyde. Anh muốn đồ gì trong dương thì cứ lấy nhé. Clyde, tôi không muốn gì cả. Đối với tôi mấy thứ đó không quan trọng. Anh thật đúng là coi tiền như cỏ rác. Chị Yến hâm mộ nói. Nếu tôi có bản lĩnh của anh thì tốt rồi. Nếu y cũng nhặt được số tiền mà hầu như cả đời không ai kiếm được thì đừng có mơ mà lấy được đồng nào từ trong tay y. Chị Yến thà làm thần giữ của chứ không muốn làm kẻ ném tiền qua cửa sổ. Y bảo người hầu khiêng dương trước. Rồi nói quản sự dẫn mấy nô lệ mới tới này đi tắm rửa cạo đầu. Sau đó chị Yến mới cùng Clyde vào tòa thành. Bên cạnh không còn ai. Chị Yến mới hỏi Clyde. Chuyến này các anh ra ngoài. Có gặp phải chuyện gì không? Hiện tại chị Yến rất muốn biết tin tức bên ngoài. Những bài học lịch sử dạy rằng đóng cửa lánh đời không có lợi ích gì. Phải biết bắt trend. Trở thành người tạo trend. Clyde. Không có gì cả. Hầu như bọn tôi chỉ lựa đường không ai đi. Chị Yến. Tôi muốn tìm hiểu chuyện bên ngoài. Sau khi Josh đi tôi không biết bên ngoài đang thịnh hành cái gì luôn. Clyde suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng tìm được một chuyện có vẻ khá mới mẻ. Tôi thấy có quý tộc đeo đôi giày khá kỳ lạ. Clyde. Gót phía sau rất cao. Chị Yến. Đặc sản thời đại. Giày cao gót. Clyde còn nói. Nhưng nhìn thì có vẻ rất nặng. Chắc không dễ đi. Cậu muốn đeo không? Chị Yến vội lắc đầu. Không, không biết khi nào mới có tất ra chân. Kể cả có sản xuất thì y vẫn nhất quyết không thèm đeo. Dù đàn ông khắp nơi đều mang tất ra chân, y cũng sẽ không thông đồng làm bậy với họ. Còn có cả tất gen nữa chứ. Nghĩ thôi chị Yến đã nổi hết da gà. Tuy rằng hiện tại tất ra chân không được coi như đồ cho nữ. Nhưng chuyện này có một lần thì sẽ có trăm lần. Y từ chối thử, nghe nói trước đây ở châu Âu. Màu hồng đại diện cho sự nam tính. Màu xanh tượng trưng cho nữ tính. Vì màu hồng là một biến thể của màu đỏ tươi. Nghe nói do không có nguyên liệu làm màu đỏ nên đành làm màu hồng. Mà màu đỏ là màu máu tươi tượng trưng cho chiến tranh và khí khái đàn ông. Còn màu xanh là màu tượng trưng cho dịu dàng u buồn trầm tĩnh. Chỉ là sau này mọi người theo đuổi sự trung tính. Bình đẳng giới. Phụ nữ mặc quần áo trang sức màu hồng. Đàn ông cũng có thể thử màu xanh. Rồi tiếp đó, nguyên nhân nữ hồng nam xanh dần bị quên lãng. Mọi người bắt đầu thay nhãn hiệu cho màu sắc thêm một lần nữa. Chị Yến thấy mình thật khác biệt. Y thích màu vàng. Trước khi xuyên không, quần áo thể thao trong nhà đa số là màu vàng. Lúc ra đường y chính là con Pikachu chói mù mắt người khác. Nếu phải chọn một màu đại diện cho y thì y chọn màu vàng. Với lại phải là vàng rực rỡ. Cái loại mà chóa mù mắt. Cảm giác như giây tiếp theo y sẽ phải kế thừa ngôi hoàng đế. Nhưng chị Yến vẫn rất vui. Y không cần mặc váy. Nghe nói đàn ông Scotland vẫn mặc váy. Nếu gió thổi qua, hình ảnh đó thật sự quá đẹp. Không dám tưởng tượng. Nhất là một đám đàn ông mặc váy. Đồng loạt bị gió thổi lên. Cay mắt. Nhưng nếu người mặc váy là Clyde, chị Yến nghĩ đến hình ảnh đó, cuối cùng mới thấy dù là gì thì cũng phải nhìn mặt. Nô lệ mới tới đều được chia chỗ ở, vì quá đông nên rất chật. Nhưng không ai than phiền. Mỗi ngày dưới vực sâu họ đều ngủ ở góc nhỏ. Nhất định phải để nham thạch vây xung quanh. Xác định không ai đánh lén từ phía sau thì mới an tâm. Chờ người hầu đi, họ mới nhìn mấy cái đầu bóng lưỡng của nhau. Xấu quá, mày nói tao xấu. Phải đó, nhìn tao nè, đẹp biết bao. Mũi mày to đùng mà còn kêu đẹp. Nhìn răng tao đi, đây mới đẹp nè. Vừa nhìn đã thấy hung mãnh. Hai cái răng cửa của mày đẹp cái khỉ gì. Mày nên để hai cái răng nanh đi. Đáng tiếc không được lộ sừng. Sừng của tao mới là đẹp nhất. Lộ sừng làm chi? Khi nào tìm bạn đời sừng mới có tác dụng. Hay, tao thấy lãnh chúa ở đây được phết. Vừa bé vừa đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy tao đã muốn cho y xem sừng của tao rồi. Nếu y sờ sừng của tao thì càng tốt. Sừng của mày có gì đẹp? Sừng của tao mới đẹp. Vừa nhọn vừa to. Clyde đứng ở cửa, chuẩn bị vào dặn tộc nhân đừng gây chuyện. Ồ, chẳng lẽ sừng của các người đen hơn tôi? To hơn tôi? Thích hợp tìm bạn đời hơn tôi à? Hết chương thứ 36. Cách chương.